giọng của anh lúc nào cũng từ tính. Lộ Thường đứng ở trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net